Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 525, đàm phán, Laura lúc trước quay chụp bên trong, đã từng biểu diễn qua một màn này, ngay lúc đó Donald biểu hiện vẫn như cũ không sai, nhưng không có lúc này kích tình bành trướng cảm giác, đây không phải Donald không có bị nhen lửa kích tình, chuẩn xác mà nói. Là Laura ngay cả trở thành đạo cụ đều cũng không hợp cách. Ống kính trọng điểm tại Donald trên thân. Hắn cực lực sức cuốn hút khàn giọng gào thét cũng đem lực chú ý của chúng nhân một mực hấp thụ ở trên người hắn. Thế nhưng là si xe lại chú ý tới bị trói lại răng sắt. Nàng treo uy á, treo ở giữa không trung. Hẳn là không thoải mái. Trận này kịch Laura cũng chụp qua. Cùng răng sắt khác biệt. Là Laura quay chụp lúc, cũng không có diễn đến muốn bị hỏa thiêu lúc liền đình chỉ. Xí xe đối với cái kia một tuồng kịch quay chụp còn 10 phần khắc sâu ấn tượng. Laura thần sắc cùng ngôn ngữ tay chân như thế nào biểu hiện. Xí xe đều còn nhớ rõ, lúc trước quay chụp thời điểm, răng sắt đã từng tại studio, nàng lúc ấy diễn xong một tuồng kịch, nghỉ ngơi ở studio bên trong. Laura chụp tuồng vui này lúc. Cũng không đại thuận lợi, mấy lần bị si xe mắng khóc, răng sắt hậu kỳ đã từng tại hiện trường bên trong quan sát qua. Nhìn xem Laura mấy lần vỗ mới thông qua, si xe vốn đang coi là, răng sắt nhìn qua trận này kịch quay chụp, tận mắt nhìn đến Laura bị hắn mắng khóc sau thông qua. Hẳn là từ đó nhận khải ngộ, tại ngày hôm nay cùng một cái tràng cảnh, cùng một tuồng kịch đoạn ngắn bên trong. Nàng cũng không tự giác bắt chước Laura một đầu cuối cùng thông qua diễn xuất. Lấy tranh thủ xí xe độ thiện cả money thế nhưng là nàng lại khai thác cùng Laura hoàn toàn khác. Biệt biểu diễn phương pháp, Laura quay chụp thời điểm, biểu lộ thống khổ xa chợ, thân thể bản năng căng cứng dẫy dụa lấy. Diễn xuất Lani sợ hãi cùng lo lắng, còn có đối mặt tử vong lúc sợ hãi, tương phản phía dưới. Răng sắt cũng không có hướng nàng học tập, ngược lại là thẳng đứng sâu ở giữa không trung, đem chính mình thả cực tung. Xí xe chú ý tới, nét mặt của nàng ngay từ đầu là bối rối, bất an, thế nhưng là theo Donald lời kịch nhất niệm ra, răng sắt tựa như là một đầu đạt được trần an ấu thú. Rất nhanh bình tĩnh lại, nhất khiến xí xe khắc sâu ấn tượng. Là ánh mắt của nàng từ đầu đến cuối không phải giống như Laura rơi vào phía dưới bầy diễn trên thân. Mà là đặt ở Donald trên thân. Hắn mỗi hô lên một câu lời kịch, nét mặt của nàng giống như là quần chúng vây xem, mang theo chút sùng bái. Toàn tâm tin cậy, cặp mắt kia óng ánh, gương mặt phiếm hồng, giống như là tìm được tâm linh kết cục, đã vượt ra nhục thể thống khổ, có thể thấy được trong lòng nàng. Đối với Vu Lan Ni nhân vật này lĩnh ngộ, cùng Laura hoàn toàn khác biệt, tại một màn này kịch bên trong, răng sắt biểu hiện cùng Laura hoàn toàn khác biệt, nàng càng giống là một trận Andrew lắng nghe người, không có vội vã biểu hiện mình, giống như là Andrew trung thành nhất tín đồ. Studio bên trong, trừ vai diễn giáo chúng, bình dân bày diễn, làm nổi bật lên lúc này Andrew bên ngoài. Răng sắt biểu hiện không thể nghi ngờ khiến cho Andrew hình tượng càng rõ ràng. Giờ khắc này răng sắt biểu hiện có thể ở trong mắt rất nhiều người. Không bằng Laura biểu hiện bắt người nhãn cầu, nhưng xí xe lại không thể không thừa nhận. Răng sắt so Laura thông minh rất nhiều, lại dùng biểu diễn phương pháp khác biệt, càng làm chính mình khắc sâu ấn tượng. Nàng biết rõ nên từ lúc nào cực lực biểu hiện mình. Lúc nào nên làm hợp cách vai phụ, trong nguyên tác, Lani nhân vật này lúc này biểu hiện, tác giả cũng không có kỹ càng miêu tả, mà là đem trọng điểm đặt ở Andrew trên thân đến miêu tả. Viết hắn cố nén nguyền rủa, lắc lư đại chúng, viết hắn đem dã tâm của mình giấu ở chính nghĩa ôn hòa trong túi ra. Tuy nói rơi vào cùng Hy Lâm đồng dạng bị hiến tế kết cục, nhưng Lani cùng Hy Lâm khác biệt chính là. Nàng là bị Andrew lừa gạt, tự nguyện đạp lên tế đàn, tiểu trấn luân hãm thời điểm, là Andrew cứu vớt nàng, hướng nàng vươn một cái tay, kéo nàng đi ra tuyệt vọng hoàn cảnh bên trong, làm nàng ở sâu trong nội tâm, Đối với Andrew có một loại dị dạng sùng bái cùng ỷ lại. Nàng toàn tâm toàn ý tin tưởng Andrew, liền bao quát hắn để cho mình trở thành tế phẩm, đều không có chút nào lời oán giận đáp ứng hy sinh. Cho nên hậu kỳ khi biết Andrew lừa gạt nàng thời điểm, linh hồn của nàng mới có thể sa đọa, hóa thành ác nhất ma, không thể bản thân cứu rỗi. Cùng Laura biểu hiện so sánh, răng sắt so với nàng thông minh rất nhiều. Xí xe nhìn xem trong màn ảnh lộ cuồng nhiệt sùng bái cô gái. Thở sâu thở ra một hơi, nhíu mày, trợ lý trên thân điện thoại chấn động vang lên. Bên dưới tế đàn đã bắt đầu nhóm lửa. Trong màn ảnh cô gái lúc này là không có lời kịch. Nàng còn diễn Laura thế thân. Thế nhưng là nàng tại dùng thân thể ngôn ngữ. Tận lực nghĩ ý đồ biểu diễn ra. Lani trong lòng đối với Andrew cùng thế gian không muốn xa rời. Không bỏ. Loại này nàng bản năng thân cận Andrew. Đối với sinh mạng khát vọng chờ tâm tình rất phức tạp. Xa so với Laura sợ hãi cấp độ phải sâu được nhiều. Đối với kịch bản cực sâu lý giải, này thì thành vì răng sắt ưu thế cực lớn, nàng trước mắt ngắn ngủi mấy phút biểu hiện, xa so với Laura phải tốt hơn nhiều. Diễn viên giỏi, không nên lấy quốc tịch, niên kỳ cùng cầm thưởng nhiều ít đến phân chia, Laura có lẽ là một cái diễn kỹ tinh xảo diễn viên. Nhưng tương tự một tuồng kịch, trải qua người khác nhau diễn dịch về sau, lập tức cao thấp lập kiến, Laura thua, không chỉ là nàng không chịu ra sân nhu nhược, cũng không phải nàng lúc trước quay chụp trên đường xuất hiện dạng này như thế ngoài ý muốn. Đã mất đi xí xe niềm vui cùng ủng hộ, chỉ là một cái cầm cái này xem như làm việc, một cái thì toàn lực ứng phó, hạ đủ công phu, xí xe tiên sinh, trợ thủ ở một bên nhẹ giọng hoán một câu. Xí xe khoát tay áo, ra hiệu hắn không nên mở miệng, nơi xa Jack có chút lo lắng nhìn qua một màn này. Xí xe đã tại ra hiệu khói lửa sư chuẩn bị châm lửa. Boxia tiên sinh gọi điện thoại tới. Hắn nói có chuyện trọng yếu muốn cùng ngài nói, xí xe nhìn không chuyển mắt nhìn xem camera. Thần tình nghiêm túc, không nên đánh đoạn quay chụp, nói cho Caro, trận này kịch chụp xong sau. Ta sẽ đích thân về hắn điện thoại, hắn dừng nửa ngày. Mới đem ánh mắt từ hai vị lúc này studio bên trong diễn viên chính trên thân rời. Đến lúc đó ta có một cái quyết định trọng yếu muốn nói với hắn, studio lửa đã điểm lên. Donald tăng nhanh trong miệng niệm lời kịch tốc độ, lúc này răng sắt dưới chân đã đốt lên. Bên cạnh mấy cái đồng dạng bị sâu treo lên thế thân diễn viên tận lực biểu hiện ra giãy giụa. Cảm giác thống khổ, nàng đầu tiên là dịu dàng ngoan ngoãn không nhúc nhích, duy trì lấy nhìn về phía Andrew phương hướng, theo Andrew chú ngữ niệm lên, nàng giống như ý thức được có cái gì không đúng sức lực. Theo bản năng trợn to mắt, trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng giống như là nghe được cái gì không thể tưởng tượng nổi thanh âm. Thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, biểu lộ trước là có chút mê mang. Ngay sau đó không dám tin lắc đầu, một màn này răng sắt không có phát ra âm thanh, thuần túy là lấy nhỏ xíu thần sắc biến hóa biểu đạt nội tâm cảm thụ. Nàng nghe được Andrew chú ngữ bên trong nội dung, ánh mắt của nàng vặn vẹo, mang theo phẫn nộ, hỏa diễm đưa nàng nuốt hết, trong ngọn lửa mặt của nàng có chút vặn vẹo. Sau một khắc xí xe giơ tay lên, theo một màn này kịch hoàn tất, bình chữa lửa phun ra phấn mạt. Đưa nàng cả người vây quanh tại yên vụ cùng phấn trong bọt nước. Vô cùng tốt, răng sắt còn đang khục, đoàn làm phim nhân viên công tác dập tắt lửa về sau. Có người trước hạ xuống uy á độ cao, phía dưới có người giang hai cánh tay tiếp được nàng, khiến nàng có thể bình an rơi xuống đất. Người còn tốt chứ, có người hỏi một câu, răng sắt nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu, nàng bề ngoài còn 10 phần chật vật. Nhưng trận này kịch quay chụp, so lúc trước vai diễn Hy Lâm bị hiến tế lúc muốn dễ dàng rất nhiều. Công việc phòng bị chu toàn, khiến nàng đang quay chụp thời điểm, chỉ cần khắc chế đối với hỏa diễm sợ hãi. Kịch quay chụp liền thuận lợi, Donald trợ lý cầm áo khoác đi lên thay hắn phủ thêm. Hắn xuống thang trước, quay đầu nhìn thoáng qua răng sắt, nàng còn đang khô, nhưng bởi vì chung quanh tràn ngập dập lửa phấn mà, nàng khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Nàng người đại diện cầm chuẩn bị xong ẩm ướt khăn đưa nàng miệng mũi che lại, phòng ngừa nàng hút vào càng nhiều yên vụ, giải trên thân trói buộc về sau. Nàng còn muốn về hậu trường đi dỡ xuống trên thân những trói buộc kia. Donan đứng trong chốc lát, hướng xí xe đi tới, lúc trước một màn kia diễn xuất, hắn cũng trong lòng hiểu rõ. Máy quay phim trước, Donan bưng một chén nước nóng, nhìn mình diễn xuất, hắn không có bỏ qua sau lưng răng sắt, tương tự cũng không sai qua nàng lúc ấy trên mặt biểu lộ. Thấy được nàng động tác tinh tế, người cảm thấy thế nào? Sĩ xe hỏi hắn một câu, hắn uống nước động tác một trận, một hồi lâu về sau mới nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng ứng một tiếng, rất tốt, cảnh tượng giống nhau hắn cũng diễn xuất qua hai lần. Tự nhiên có thể cảm giác được cái nào một phần càng bổng. Donan cùng Laura phối hợp, hai người mỗi người đều mang mị lực, giống như đều phân biệt cũng không nhận thua, muốn tranh thủ người xem ánh mắt. Đem cái này vốn nên là kịch bên trong một cái cao trào điểm phiến đoạn tình cảnh. Tôn lên bình bình không có gì lạ, ngược lại tìm không ra sáng điểm rồi. Cùng răng sắt phối hợp bên trong, bởi vì răng sắt biểu hiện, làm Donan biểu diễn trở thành một đoạn này kịch bản bên trong tuyệt đối nhân vật chính. Làm kịch bản càng thêm bắt người nhãn cầu, nàng phi thường thông minh, Donan mặt mỉm cười, uống một ngụm nước nóng. Khu trừ trong cơ thể hàn ý, lộ ra nụ cười, cũng rất biết nắm lấy cơ hội, còn có thể đưa ngươi thuyết phục răng sắt lúc này ở trong màn ảnh nhượng bộ. So với Laura muốn biểu hiện muốn thông minh được nhiều, giả thiết có một ngày, một màn này đồng thời hiện lên hiện tại người xem trước mặt. Laura sợ hãi cùng bất an biểu hiện tại chỗ sáng, người xem tại quan sát trận này kịch lúc. Trên tâm lý sẽ đối với tiếp xuống kịch bản có nhất định độ chấp nhận. Tương phản phía dưới, răng sắt khác biệt biểu hiện, trừ tăng cường Donan đang biểu diễn bên trong mị lực, trở thành hắn, dã tâm vật làm nền, bên ngoài. Nàng ngây thơ cùng đơn thuần, sẽ làm xem kịch người xem vì nàng đem trái tim nắm chặt. Hai loại biểu diễn phương thức, đem người xem trong lòng cũng bắt khác biệt, cho nên trận này đặc thù thử sức. Răng sắt đã đem Laura hoàn toàn nghiền ép, sĩ xe thở dài, tán đồng cái nhìn của hắn. Nếu như không có nhìn qua trận này thử sức, có phải là phiền phức liền sẽ thiếu rất nhiều? Hắn tự lẩm bẩm nói một tiếng, Donan thả cái chén, lôi kéo quần áo, ta cũng nghĩ thế, nhưng là bằng hữu của ta. Ta nghĩ ngươi có thể sẽ cảm thấy phi thường tiếc nuối. Ngươi bỏ qua trong lòng ngươi chân chính lăn đi, xí xe nghe nói như thế. Liền cao hứng lên, hắn nhẹ gật đầu, đúng vậy, tuy nói nhìn thấy màn này, ta sẽ cảm thấy phi thường phiền phức, thế nhưng là nếu như không có nhìn thấy, mới là phi thường đáng tiếc sự tình. Tù phạm bộ tiểu thuyết này trong lòng hắn phân lượng là khác biệt, quang là tiểu thuyết cải biên cùng cấu tứ, hắn liền hoa rất nhiều năm thời gian đi hoàn thành. Bên trong mỗi một vai, đều khát vọng có thể tận lực chọn lựa đến chân chính chuẩn xác nhân vật. Xí xe điện thoại chấn động lại vang lên, phụ tá của hắn cầm điện thoại di động, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Lần này xí xe không tiếp tục cự tuyệt tiếp điện thoại, hắn cầm quá điện thoại di động, nhìn Donan một chút, cái này trên đỉnh đầu còn dính lấy bình chữa lửa bột phấn. Bọc lấy lồng áo khoác nam nhân còn bưng chén nước. Đang nhìn trong màn ảnh lúc trước quay chụp đoạn ngắn, thuyết phục Caro sự tình, có sự gia nhập của ngươi, ta muốn thuận lợi rất nhiều, hắn nói xong lời này. Còn cho là mình phải tốn một phen tâm tư mới có thể đem Donan lôi xuống nước. Nào biết xí xe còn không có đem thêm lời thừa thãi nói ra miệng. Donan liền nhẹ gật đầu, đúng thế, xí xe cầm điện thoại di động, lộ ra nụ cười. Cũng may phim quay chụp thời gian cũng không dài, nửa đường bởi vì Laura quay chụp cảm mạo nguyên nhân, trên thực tế chân chính liên quan tới nàng quay chụp phần diễn cũng không nhiều. Nếu như lâm thời muốn đổi diễn viên chính, phiền toái duy nhất cũng chính là một chút liên quan tới Hy Lâm phần diễn thôi. Nhân vật này cần một lần nữa tìm người đến diễn, về thời gian hẳn là sẽ không còn kịp rồi. Moderna mùa đông đã phải qua. Chỉ cần trước tiên đem kịch trước chụp xong, tìm tới nhân chi về sau. Sang năm một lần nữa lại bổ chụp một màn này. Đến lúc đó có thể phải hao phí ngoài định mức tài chính. Nhưng Xí Xe đang nhìn qua răng sắt biểu hiện về sau, lại cảm thấy đây hết thảy đều rất đáng được. Thuyết phục nhà đầu tư cử động cũng không tính là 10 phần thuận lợi. Bởi vì Caro Borgia tại tiếp Xí Xe cái này thông điện thoại về sau, ngày thứ hai liền bay tới Moderna, vị này phía đầu tư người phụ trách biểu lộ nghiêm túc. Đồng hành đến còn có vòng xoay người của công ty, thần cứu rỗi, đã tạm dừng quay chụp. Bộ kịch này tổng đầu tư dự toán vượt qua 200 triệu Mỹ Kim. Lúc trước phiến phương bắt đầu dùng Laura Brown nguyên nhân, trừ ở chỗ nàng đại diện công ty cường đại người mạch cùng nàng xuất chúng diễn kỹ bên ngoài. Còn có nàng tại Hollywood nổi tiếng, phía đầu tư đầu nhập lớn khoản tiền, đến cân nhắc đến tiếp sau tài chính hấp lại. Răng sắt tại Hoa Hạ mặc dù nổi danh, nhưng ở Âu Mỹ cũng không có có rất lớn nổi tiếng. Phim chiếu lên về sau, trừ Xí Xe danh hào chống đỡ lấy thần cứu rỗi, còn cần nam nữ diễn viên chính danh khí đem phòng bán vé ổn định. Về điểm này nàng là so với Laura Brown lớn nhất yếu thế. Âu Mỹ phim thị trường cùng Hoa Hạ khác biệt, phim thu nhập cũng không dựa cả vào phòng bán vé treo trống. Còn có đến tiếp sau chĩa hạt, xung quanh cùng đài truyền hình tiết mục phát sóng bản quyền. DVD cùng lam quang đĩa chế tác tiêu thụ, đây đều là cần dựa vào chủ yếu diễn viên cùng đạo diễn hào triệu lực. Còn có phim nhựa bản thân mị lực tăng thêm monster trước mắt phim đang quay chụp bên trong. Quay chụp về sau hiệu quả như thế nào phía đầu tư cũng không rõ ràng. Xí Xe lâm thời muốn đổi nữ chính, mang đến nguy hiểm là không cách nào đánh giá. Phía đầu tư đối với Xí Xe yêu cầu biểu thị bất mãn. Nhưng ngoài ý liệu, là nam chính diễn Donald lựa chọn đứng tại Xí Xe một phương. Cho rằng răng sắt càng thích hợp kịch bên trong nữ chính. Ngày đó đặc biệt thử sức về sau. Tuy nói Xí Xe không có minh xác tỏ thái độ, nhưng đoàn làm phim tạm dừng quay chụp, lại kinh động đến phía đầu tư. Đã là một cái kết quả rất tốt, răng sắt lưu tại khách sạn chờ tin tức, đồng thời còn đang cùng trong nước liên lạc. Hoa ảnh phương diện đã cùng Borgia, vòng xoay công ty liên lạc với Nhiếp Đạm phát tin tức cho răng sắt, ra hiệu nàng đừng hốt hoảng, bọn họ đang cùng hai nhà này công ty thỏa đàm về sau. Rất có thể sẽ bay hướng nước ngoài, sẽ tận lực đem răng sắt tranh thủ đến cơ hội bảo trụ. Song càng hợp nhất, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.